Xin chào tất cả các bạn, mình là Môn. Chào mừng các bạn đã đến với một bộ truyện mới có tên là Nữ phụ không muốn nhân vật chính chia tay của tác giả Tất Đồng. Bộ truyện này được đọc theo yêu cầu của bạn Nguyễn Ngọc Hiếu. Văn án: Thẩm Vãn Tình xuyên vào một quyển tiểu thuyết huyền huyễn ngược luyến. Nam nữ chính liên tục hiểu lầm nhau trên con đường tình cảm, ngược thân cùng ngược tâm. Cuối cùng, một người chết, một người bị thương. Thẩm Vãn Tình nhìn chính mình xuyên thành nữ phụ độc ác nói: Tôi hiểu rồi, nhiệm vụ của tôi nhất định chính là đi chia rẽ nam nữ chính, sau đó công lược nam chính, đúng không? Hệ thống nói: Không phải, nhiệm vụ của cô là khiến cuốn tiểu thuyết này trở thành ngọt văn. Thế là nữ phụ độc ác Thẩm Vãn Tình vì tình yêu của nam nữ chính mà cố gắng làm việc. Nhưng cảnh báo: nam chính quyền nữ chính không ăn được cay, lại đi cho ớt vào thì theo sao. Cảnh báo: nhân vật phản diện thẩm mến nữ chính đã xuất hiện bên cạnh nữ chính. Cảnh báo: nhân vật nữ phụ pháo hôi hạ dược nam chính. Cứ như vậy, Thẩm Vãn Tình vì không muốn nam nữ chính chia tay mà xông pha tuyến đầu. Thẳng đến một ngày, Thẩm Vãn Tình bị nhân vật phản diện thẩm mến nữ chính tìm tới tận cửa. Vị nhân vật phản diện hùng bạo khát máu này cúi người, cười như không cười nhìn cô nói: Tiểu cô nương, xen vào việc của người khác là sẽ chết người đấy. Thẩm Vãn Tình đang định lên tiếng thì hệ thống trong đầu vang lên: Cảnh báo, nam nữ chính lại đòi chia tay rồi. Cô trầm mặc một lúc mới nói: Như vậy đi, anh có thể để tôi đi khuyên nhủ bọn họ trước được không? Về sau có người hỏi Thẩm Vãn Tình làm thế nào để có thể thuần phục vị nhân vật phản diện đại ma đầu này. Thẩm Vãn Tình nói: Tôi không biết, tự hắn gì lấy mà. Chương 1. Thẩm Vãn Tình là bị đau mà tỉnh lại. Lúc này trên người cô toàn là máu, toàn thân trên dưới chảy dài những vết sẹo, thậm chí ngay cả kinh mạch cũng bị chịu tổn thương. Chỉ cần cử động nhẹ cũng cảm thấy đau âm ỉ, từ ngón tay cho đến toàn thân, ngay cả lục phủ ngũ tạng đều đau nhức khó chịu. Không ngoài dự đoán, cô đã xuyên qua. Trên đường, trong lúc đang lái xe, bởi vì xe mất phanh tác dụng nên đã đâm ra khỏi lan can bảo vệ, rơi xuống vách núi. Cả người và xe đều thịt nát xương tan. Sau đó vừa mở mắt liền xuyên vào cơ thể mình đầy thương tích. Xem cái tình trạng này thì số cô thật là đen đủi mà. Nhưng mà con người dù sao cũng phải lạc quan một chút. Ví dụ như thứ duy nhất đáng để vui vẻ lúc này là bản thân cô đang nằm trong lòng của một nam nhân, hơn nữa là một nam nhân cực kỳ đẹp trai. Theo như thuật ngữ ở hiện đại thì đây chính là một người chỉ cần cười lên một cái liền có thể khiến vô số nữ sinh phải hét câu em nguyện ý. Nam nhân đẹp trai trước mặt này có đôi lông mày rậm trầm ổn, giờ tay nhấc chân đều đem theo khí chất thành cao và lạnh lùng. Khi ánh mắt hướng nhìn về phía cô, băng tuyết trong ánh mắt tan ra, mang theo chút ôn nhu và trìu mến. Đối xử với cô cũng rất dịu dàng. Trên đường đi đều có thể nghe thấy âm thanh có chút run rẩy của anh ta đang không ngừng lẩm bẩm: Ta sẽ không để muội xảy ra chuyện gì, yên tâm, ta sẽ không để muội phải chịu tổn hại gì nữa đâu. Thật cảm động lòng người. Với một đứa yêu thích sắc đẹp như cô, Thẩm Vãn Tình cảm thấy bản thân cũng không tính là quá thiệt thòi. Không biết đây là phúc hay là họa, nhận được một mạng thì không nói, bên cạnh còn có thêm một người bạn trai ôn nhu săn sóc. Đừng nhúc nhích, yêu lực của màn nạ quỷ vẫn còn sót lại trong thân thể muội đấy. Ngữ khí của nam nhân đẹp trai này đều là lo lắng. Muội yên tâm, Vãn Tình, ta sẽ đưa muội đi gặp Phong Giao Tình, nàng ấy nhất định sẽ cứu muội. Phong Giao Tình? Thẩm Vãn Tình giật mình, cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Phong Giao Tình? Muội đó, lại đi so đo thiệt hơn với nàng ấy rồi. Ngữ khí của Kỷ Phí Thần giống như có chút bất đắc dĩ. Nàng ấy là vị hôn thê của ta, sau này muội không được tùy ý làm như vậy với nàng ấy đâu. Vị hôn thê? Thẩm Vãn Tình đồng tử chấn động. Anh không phải là bạn trai của tôi, vậy mà anh chơi cái trò mập mờ ái muội với tôi. Nếu như là ở hiện đại thì đã bị treo trên tường Weibo rồi, còn bị chửi không biết bao nhiêu lần rồi. Thẩm Vãn Tình cảm thấy lượng thông tin quá lớn, đầu cô đau kịch liệt như muốn nứt ra, ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Cảm giác chính là kiểu đau khổ đến tê tâm phế liệt. Mà ngay lúc này đột nhiên có một bảng điều khiển mơ hồ hiện ra, chỉ có cô có thể nhìn thấy. Hệ thống nữ phụ,

như là chấp nhất đến điên dại. Nếu như muội không chết thì có thể là mồi nhử dẫn ả ta đến rồi giết chết ả ta. Còn nếu như muội chết, ai cũng không thể biết được người tiếp theo mà mặt nạ quỷ sẽ chọn là ai. Thẩm Vãn Tình hơi thở yếu ớt nhưng vẫn cố gắng chống đỡ một hơi, từng câu từng chữ đâm trúng một nơi mềm yếu của Phong Gia Tình. Muội có thể chết, nhưng nếu như con quỷ này không được loại bỏ, tu vi sẽ càng ngày càng lợi hại. Đến lúc đó sẽ có vô số người vì thế mà mất mạng. Phong tỷ tỷ sợ rằng sẽ không nguyện ý nhìn thấy tình cảnh như vậy đi. Thật ra tình tiết này về sau xác thực là có. Kỷ Phi Thần tính kế dùng Thẩm Vãn Tình để dụ mặt nạ quỷ đến, do đó giết chết ả ta. Bất quá cũng vì chuyện này, cảm giác mắc nợ của anh ta đối với Thẩm Vãn Tình càng sâu. Là một nữ phụ độc ác, Thẩm Vãn Tình đương nhiên lợi dụng tình thế này mà ủy khuất lao vòng tay của anh ta làm nũng. Vì vậy càng khiến cho nữ chính trở nên nản chí ngã lòng. Nhưng mấy chuyện tốt xấu này đều ở những chương sau. Trước mắt nên đem cái tình tiết đau khổ này vượt qua đã. Không ngoài dự đoán, Phong Giao Tình đã bị dao động. Chớp mắt một cái, đôi lông mày nhíu chặt lại. Dường như nàng ấy đang suy nghĩ đến lợi và hại trong lời nói của Thẩm Vãn Tình. Mà ngay tại lúc này, Kỷ Phi Thần đau lòng nói một câu. Vãn Tình, muội biết là huynh tuyệt đối sẽ không đem muội ra. Sẽ, huynh sẽ làm mà. Thẩm Vãn Tình giật mình một cái, rát cổ họng, hét lên một câu đánh gãy lời của Kỷ Phi Thần. Một hơi nhắc nhở này khiến cô suýt chút nữa thì đi đời. Không hổ là nam chính, cũng quá là ngay thẳng rồi. Muốn đưa bản thân thẳng tầm tắp tiến đến tình cảnh đau khổ mà tìm chết. Thẩm Vãn Tình hít sâu một hơi. Bởi vì muội biết rằng Kỳ ca ca hiểu rõ Phong Tỷ Tỷ là một người mang lòng thiên hạ, không quản bản thân mà làm việc nghĩa, là một người có trái tim nhân hậu và lòng yêu mến đối với muôn dân, vì thế mới đem muội đến Huyền Nhân Các cầu thuốc chữa, thuận tiện bồi thêm ít bằng bóng hồng ca ngợi cặp đôi tri kỷ tuyệt mỹ ái tình này một chút. Kỷ Phi Thần hai tay nắm chặt, đầy mắt bởi vì muội muội của mình vậy mà lại phỏng đoán bản thân như thế mà cảm thấy đau khổ cùng thất vọng. Chỉ là mím chặt hai cái môi, một câu cũng không nói. Thẩm Vãn Tình liếc anh ta một cái. Người anh em, tôi biết lòng dạ anh lương thiện, anh cố gắng chịu thiệt chút, tránh cho hai đứa một trước một sau chết trên cái chiến trường đau thương này. Nữ chính quả nhiên là nữ chính, là một nhân vật có tư tưởng yêu thương ba tánh. Dường như không có một chút do dự nào đã phán đoán ra được đâu là lợi, đâu là hại. Người đâu? Đem Tinh Lục đến. Phòng Do Tình nói cứu người, liền có người nấm đớp lo sợ. Nhưng mà... Dù cho có gia quy, ta cũng không thể để mặc mạng người mà trơ mắt đứng nhìn được. Hơn nữa, đây còn liên quan đến an nguy của Bách Tính. Phòng Do Tình âm thanh kiên định. Cứu người, trưởng lão có trừng phạt, một mình ta gánh chịu là được. Thật ra, Phong Gia Tình nhìn ra được Thẩm Vãn Tình chỉ là đang diễn kịch. Nhưng bất luận có phải là vì muốn sống sót mà nói lời ngon ngọt hay không, đối với Phong Gia Tình mà nói đều không quan trọng. Quan trọng chính là lời nói của cô ta rất có đạo lý. Phong Gia Tình không thể chỉ vì ân oán đến một người mà bỏ mặc những người vô tội gặp nạn được. Thẩm Vãn Tình đôi mắt đẫm lệ vì cảm động. Được cứu rồi. Sau khi thả lỏng, cảm giác đã thoát khỏi cũng dần hiện ra. Vừa nãy là dựa vào dục vọng sinh tồn mạnh mẽ của bản thân để chống đỡ. Trước mắt có thể yên tâm được rồi, sau khi toàn thân đã được thoải mái. Bởi vì vừa nãy cảm xúc cứ lên xuống kịch liệt nên bị tiêu hao quá độ, dẫn đến những đau đớn cũng càng ngày càng cảm nhận được rõ rệt. Thẩm Vãn Tình phun một ngụm máu, trước mắt liền biến thành một màu đen. Tục Linh là bảo vật của Huyền Nhiên Các, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Một lần nữa mở mắt ra, Thẩm Vãn Tình cảm giác đau đớn trên thân thể đã tiêu tan đi hơn phần nửa. Động động cổ tay cũng không thấy cái cảm giác đau đớn đến lục phủ ngũ tạng nữa. Kinh mạch đã được nối lại, yêu khí trong thân thể cũng đã được lấy ra hơn phần nửa. Còn lại chất độc duy nhất đó chính là bởi vì vết thương mịn thương nặng dẫn đến thân thể suy yếu. Thẩm Vãn Tình thở ra một hơi dài, quay đầu lại, liền đối mặt với con người lãnh đạm cùng với dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của Phong Gia Tình. Bởi vì tục lịch đan phải dùng đến linh lực của đệ tử Huyền Nhân Các mới có thể dung hợp được. Thêm nữa, Thẩm Vãn Tình là bị thương quá nặng nên chỉ có thể do đích thân Phong Gia Tình ra tay. Vì thế vào những ngày này, mỗi ngày đều do nàng ấy trị thương cho Thẩm Vãn Tình. Nghĩ đến như vậy cũng có thể giải thích được tại sao Phong Gia Tình lại tức đến độ hủy hôn. Ngày ngày phí tâm phí sức giúp tiểu tam trị thương, Kết quả người ta vừa mới tỉnh liền dính vào người Kỵ Phi Thần làm nũng. Chính chủ gặp Tiểu Tam, lại chỉ có mỗi hai người ở trong cùng một căn phòng, xác thực có chút khó xử. Phong Gia Tình thấy cô đã tỉnh, một câu cũng không nói, đưa tay ra giúp cô bắt mạch. Cảm ơn. Thẩm Vãn Tình vừa mới tỉnh nên cô họng có chút khàn. Kỵ Phi Thần không có ở đây. Phong Giao Tình ngữ khí lãnh đạm. Không cần phải diễn đâu. Không khí căng thẳng. Thẩm Vãn Tình suy nghĩ một chút. Nếu như muốn được ở bên cạnh hai người này lâu dài, ngăn cho hai người không chia tay, cách tốt nhất đó chính là trở thành chị em tốt với nữ chính. Nếu như bây giờ cô nói với nữ chính rằng chúng ta bái Kim Lan đi. Ghi chú, bái Kim Lan là kết giao chị em tốt. Hết ghi chú. Đoán chừng sẽ bị trực tiếp đá ra ngoài. Vì vậy chuyện này nên tính toán kỹ càng, từ từ thực hiện. Vậy là cô cân nhắc một chút, quyết định khiến cho bầu không khí hòa hợp hơn, tìm đề tài nói. Chiếc váy hôm nay Phong Thị Thị mặc thật đẹp, rất hợp với châm cái tóc của tỷ nha. Phong Giao Tình một chút cũng không có phản ứng, ngước mắt lên liếc cô một cái, sau đó nhàn nhạt nói. Câu này trước kia cô đã từng nói qua rồi. Đây chính là nằm ngoài dự đoán mà. Nguyên thần cũng thật ngọt miệng. Sau đó cô còn nói, đáng tiếc Kỵ ca ca không thích kiểu con gái ăn diện giống như tôi, một chút nữ tính của con gái cũng không có, vì thế chỉ xem loại người như tôi là bạn đồng hành trừ yêu duyệt quỷ mà thôi, chứ không phải là người trong lòng. Phong Giao Tình liếc cô một cái, nhẹ bẫng nói, thuận tiện còn khuyên tôi không nên tự mình đa tình. Kế sách thất bại rồi, nguyên thân làm sao có thể khen nữ chính chứ. Thẩm Vãn Tình có chút ngại ngùng, vắt kiệt não, chuẩn bị đổi đề tài khác. Đó, không phải là do trước kia muội không hiểu chuyện sao? Thật ra không chỉ có chiếc váy này, quan trọng hơn đó là Phong Thị Tỷ chính là hình tượng tiêu chuẩn của người vợ quốc dân. Câu này trước kia cô cũng từng nói, sau đó còn muốn tôi từ bỏ ý định dùng gương mặt đầy để câu dẫn Kỵ Phi Thần. Anh ta không thích loại phụ nữ chỉ được cái vẻ ngoài, để tôi biết điều sớm một chút. Phong Gia Tình nói, vì thế cô đừng đem những lời này để chế nhạo tôi nữa. Đỉnh, nguyên thân không hổ là nữ phụ độc ác, toàn lời nói quái dị. Thẩm Vãn Tình phát ngốc mất nửa ngày, sau đó cắn răng cười khổ nói, thật ra muội có thể thấy được Kỷ ca ca rất để ý tới tỷ. Lời này cô cũng đã từng nói. Thẩm Vãn Tình liền cầm nín. Phong Giao Tình bắt mặt xong, thu tay về, nhìn vào mắt của Thẩm Vãn Tình, từng câu từng chữ nói. Cô nói rằng bất quá chỉ là sự để ý đối với bạn đồng hành mà thôi. Đối với con cún con mèo, anh ta đều có tấm lòng nhân hậu như vậy, muốn tôi đừng có ảo tưởng. Quá đỉnh, từ ngữ tốt đẹp gì nguyên thần cũng đều nói hết rồi. Thẩm Vãn Tình cứng họng. Kỵ Phi Thần giúp cô đi tìm thuốc rồi, không ở trong Huyền Nhân Các, vì thế cô không cần phải ở trước mặt tôi diễn kịch đâu. Phong Gia Tình đứng dậy, ngữ khí lãnh đạm nói, thương thế trên thân thể cô đã được hồi phục căn bản rồi, sẽ không còn nguy hiểm đến tính mạng, bồi dưỡng cho tốt tôi cũng không làm phiền nữa. Nói xong liền quay lưng rời đi. Xem dáng vẻ này, mặc dù sự lãnh đạm mà Phong Giao Tình đối với Kỵ Phi Thần là không ít, nhưng bởi vì lần cưỡng ép giải thích của mình, tốt xấu gì cũng chưa đến mức độ bị chọc tức mà hủy hôn. Thẩm Vãn Tình cảm thấy bản thân có thể yên tâm một chút rồi. Hơn nữa căn cứ vào nguyên tắc, đợi đi tìm thuốc này của Kỵ Phi Thần nói là giúp Thẩm Vãn Tình tìm, thật ra cũng đã phát hiện Phong Giao Tình bị thương vì tu luyện phản ngược, đặc biệt đi vào nơi nguy hiểm để tìm tiên thảo mang về chữa trị cho nàng ấy. Chỉ đáng tiếc là dựa theo mạch truyện của nguyên tắc, và lúc đó Phong Giao Tình đã hủy hôn, đồng thời cạch mặt không chịu gặp Kỵ Phi Thần. Vì thế Kỵ Phi Thần chỉ có thể buồn bã bảo người của mình chuyện giao. Đến cuối cùng nữ chính vẫn không biết thuốc đó là do nam chính giúp mình tìm về. Nhưng hiện tại không có Thẩm Vãn Tình tác quái, hủy hôn cũng sẽ không nhanh như vậy. Nghĩ như thế, cô chuẩn bị an nhàn ngủ một giấc, thuận tiện dưỡng tốt thân thể, chịu đủ sự dằn vặt đau đớn của bản thân. Thế mà vừa mình nhắm mắt lại liền nghe thấy vài âm thanh đang nói chuyện ở ngoài cửa. Phong Thị Tỷ, đệ tử phái Thiên Huyền đã chuẩn bị tốt rồi, tùy thời có thể tiến về sau núi. Sau núi? Tối nay phái Thiên Huyền phải đi tuần tra sao? Đợi đã. Phong Vãn Tình như con cá chép ngồi phát dậy, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh.